Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 10, góc truyện audio.com. 1385 chủ thread tuyệt vọng, tôi dậy rồi. Chắc tôi hơi mệt thật, bất giác đã ngủ đến giờ này. Chó con đã ăn hết đồ ăn tối qua, đói quá nên vừa gào chân giường tôi vừa sủa nhặng lên đánh thức tôi vừa cho nó ăn xong. Nhìn đồng hồ, lại sắp đến giờ đi làm rồi. Công việc hôm nay, tôi thực sự không muốn đi, vẫn là huấn luyện tân binh điều khiển robot như mọi khi thôi, có điều vì đợt huấn luyện này liên quan đến quy trình cụ thể tiếp sau trong kế hoạch cải tạo của ban y khoa nên Nam Thần và những nghiên cứu viên khác cũng sẽ đi theo quan sát. Từ sau chuyện kia tôi thực sự không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Xin lỗi cậu ấy ư, nhưng dẫu xin lỗi thì cũng có ích gì đâu, hậu quả chuyện này để lại là không thể xóa bỏ, tôi thực sự không biết nên mở lời thế nào, nên làm sao cho được. Hay thôi tôi đi nói với F một tiếng, nhờ cậu ta thay tôi một hôm. 1386. Ri, chủ thớt ông sợ CLG. Đờ, phải sợ. 1387. Ri, nói như thế F sẽ đồng ý ấy. Chẳng phải hai người vốn bất hòa hay sao? 1388. Ri, thớt trên nói có lý. 1389. Ri, ha ha ha ha ha ha, không còn gì để nói. 1390. Ri, vẫn không hiểu sao F lại ghét Z như vậy. Thực sự chỉ vì nguyên nhân gia đình thôi sao? 1391. Ri, không thì còn nguyên nhân gì? 1392. Ri, lý do mà họ nói lần trước đúng đấy, tôi từng nghe tư lệnh nhắc đến chuyện này, hình như gia đình F dành quá nhiều kỳ vọng cho ảnh, làm F sống rất mệt mỏi. Nhìn qua ai cũng nghĩ ảnh là thiên chi kiêu tử, như thế cái gì cũng có thể làm được một cách dễ dàng, nhưng thực ra ảnh cũng chỉ là người thường mà thôi, cũng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mà người khác không biết. Mà Z chính là con nhà người ta trong miệng cha mẹ ảnh, nói nhiều ảnh sẽ khó tránh khỏi việc ghét Z. 1393. Ri, nói vậy, thiên sứ cũng rất đáng thương. 1394. Ri, thương thiên sứ. 1395. Ri, nghe thế đúng là thấy thương thiên sứ thật. 1396. Ri, hây hây, lẽ nào chỉ mình tôi tò mò tại sao tư lệnh lại biết chuyện trong nhà thiên sứ hay sao? 1397. Ri, thì quan tâm cấp dưới thôi. Thực ra tư lệnh hóng hớt lắm, hầu như chuyện của ai trong bộ chỉ huy ổng cũng biết hết. 1398. Ri, hình tượng của tư lệnh trong lòng tôi là đường hoàng chín chắn mà. 1399. Ri, đúng vậy, bình thường tôi xem báo đài tư lệnh rõ ràng trông như cựu cán bộ luôn cười híp mắt mà. Giống bậc cha chú hòa nhã tốt bụng ấy. 1400. Ri, ổng là người bạn hòa nhã của các bà các mẹ. 1401. Ri, chuẩn, hầu như cha chú nào cũng rất quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn. 1402. Ri, hay mà kêu vờ lờ. 1403. Ri, cười chết mất, có phải bộ chỉ huy mấy ông ai cũng có kiểu tương phản mô ê vờ lờ vậy không? 1404. Ri, không, cấp vào lề đi các ông ấy. Z ông sợ CLG. Chỉ là một lời xin lỗi thôi, nghĩ lại xem hồi đầu ông đã làm gì với Nam Thần. Chuyện đấy mà ông còn dũng cảm nói xin lỗi. Giờ chỉ là tặng chó, sao không dám xin lỗi? 1405. Ri, bất ngờ, bác trên nói chuẩn không cần trình. 1406. Ri, ha ha ha ha, chuyện đấy mà Nam Thần còn tha cho ông, chuyện này Nam Thần chắc chắn sẽ không giận. 1407. Ri, tôi không tin T không thích Z, nếu không thích sao có thể làm bạn với ông. 1408. Chủ Thread tuyệt vọng, đúng vậy, tôi biết F sẽ không thay cho tôi. Tôi vẫn phải đến sân huấn luyện. Còn chưa đến thời gian huấn luyện, đám tân binh vốn đều đang chơi đùa rất vui, vừa thấy tôi xuất hiện đã lập tức im phăng phắc toàn bộ đứng nghiêm, hơn nữa căn bản không dám đối diện với tôi. Không biết sao, tôi càng không vui, Nam Thần vẫn chưa đến, tôi cũng chưa nghĩ ra nên xin lỗi như thế nào. Góc truyện audio.com, F thì đến rồi, cậu ta rất thân với đám tân binh này, đúng là... Có lẽ có một số người từ khi sinh ra đã sở hữu một sức hút thần kỳ, có thể khiến người ta bất giác muốn đến gần, có thể trở thành trung tâm của tất cả dễ như trở bàn tay, mà tôi thì ngu độn đến không bao giờ có thể làm được điều này. Chuyện lúc trước, tôi cũng không muốn xử phạt họ nghiêm khắc như vậy, chỉ là việc sử dụng robot quân dụng không đúng cách có thể sẽ dẫn đến tai nạn vô cùng nghiêm trọng, trước kia đã từng có tiền lệ như vậy, cũng hầu hết phải trả giá bằng cả tính mạng. Họ đều chỉ là những đứa trẻ chưa biết nặng nhẹ, họ không nên đánh mất tính mạng chỉ vì sự ham vui nhất thời này. Việc xử phạt qua loa rất khó khiến họ nhận biết rõ tính nghiêm trọng trong hành vi của mình, tôi không hy vọng sau này họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng vì những thao tác sai lầm không đáng có này. Nếu có thể, tôi mong họ có thể đi hết chặng đường quân ngũ này một cách bình an, thuận lợi cho đến khi xuất ngũ, cho dù thực sự phải trao đi sinh mạng thì cũng nên là hy sinh vì bảo vệ những người dân thường tay không tấc sắt chứ không phải vì những sai lầm ngu xuẩn mà đánh mất sinh mạng quý giá của mình. Sau đợt huấn luyện đặc biệt này, họ sẽ được điều đến các chi nhánh quân khu khắp mọi nơi, có lẽ tương lai sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi vốn không nên để ý cái nhìn của họ dành cho tôi, đợt tân binh nào tôi chả vậy, người yêu quý tôi cũng không có mấy, tôi chưa từng để ý, có lẽ. Nam thần khiến tôi nhận ra tôi là một người thất bại trên phương diện đối nhân xử thế. Tôi vốn có thể dùng một số cách nhẹ nhàng hơn, có thể sẽ có một số cách nhẹ nhàng, có thể là tâm trạng tôi hôm nay hơi bất ổn, cứ lo được lo mất. Thôi không nói nữa, đợi nam thần đến, tôi sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Cho dù không có kết quả tốt, tôi cũng có trách nhiệm bước ra bước này, 1409. Ri, ông không nên nghĩ nhiều như vậy, ông không có sai mà. 1410. Ri, sao tôi lại thấy khổ thân Z quá? 1411. Ri, Z à, khả năng giao tiếp của anh rất xuất sắc mà. Anh đã tham dự biết bao nhiêu cuộc đàm phán, anh rất giỏi, đừng tự ti như vậy. 1412. Ri, cơ mà thiên sứ đúng là chói sáng thật. 1413. Ri, sao Mỹ cứ cảm thấy Z như chàng quái vật bề ngoài hung dữ đáng sợ nội tâm ôn hòa dịu dàng thế nhỉ, có phải Mỹ bị sao rồi không? Ảnh đáng yêu quá. 1414. Ri, tím trên, không chỉ mình tím đâu. 1415. Ri, không được, tôi muốn triệu hồi fan cuồng của Z. 1416. Ri, nhưng mà đúng là rất ít người thích Z thật, tôi có quen mấy người từng qua tay Z, giờ làm lính hậu cần tại doanh trại Aris, hễ nhắc đến Z là lại than trời than đất, nói Z rất biến thái, làm ấn tượng của tôi với Z lúc trước cũng không được tốt lắm. 1417. Ri, Z, anh thật là... Đúng vậy, chính là tôi chính là fan cuồng kia. Không biết anh có còn nhớ khóa sinh viên mới tốt nghiệp trường S mà anh từng huấn luyện mấy đợt trước, có một người bị anh phạt chạy mười mấy vòng quanh sân huấn luyện suốt mấy ngày liền hay không? Lúc ấy người đó có cãi lại anh, một mực cho rằng mình không sai, chẳng qua chỉ là một chi tiết nhỏ, anh dựa vào đâu mà phạt cậu ta như vậy? Anh nghe cậu ta phản bác, sau đó cắt bữa tối của cậu ta, hơn nữa bắt cậu ta chạy thêm một tối nữa. Trong toàn bộ thời gian huấn luyện, giữa cậu ta và anh xảy ra vô số xung đột, cậu ta nhục mạ anh, rủa xả anh, sau khi kết thúc đợt huấn luyện còn tố cáo anh, dẫn đến việc anh bị thẩm tra. Mặc dù thẩm tra cũng không cho ra kết quả gì, nhưng tôi muốn nói. Người kia là tôi, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, kết thúc đợt huấn luyện, tôi đến doanh trại Lux, South Zealand, tôi một mực giữ nguyên cách làm sai lầm của mình. Và đã gây ra sự cố rất nghiêm trọng. Thời khắc quan trọng nhất tôi nhớ tới lời anh từng nói, may mà lúc đó tôi còn nhớ biện pháp khẩn cấp mà anh nói, thành công ngăn cản sự cố. Sau đó, tôi được khen thưởng, nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, đấy không phải sự cố gì bất ngờ, mà tất cả đều bắt nguồn từ thao tác sai lầm từ trước tới nay của tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra lỗi lầm của mình năm đó. Tôi muốn xin lỗi anh vì những ngôn từ cực đoan của mình khi còn trẻ. Xin lỗi, mấy năm nay tôi vẫn luôn chú ý đến anh, thật đấy, trên đời này không ai xuất sắc hơn anh, sao anh phải tự ti vậy? Anh có gì không tốt, tuyệt nhất thế giới đấy biết không? Mau đi xin lỗi tê đi, cầu xin hai người kết hôn được không? Chúc hai người bách niên giai lão. 1418, Pri, ha ha ha ha ha ha ha, đoạn cuối tự nhiên quay ngoắt 180 độ. 1419. Ri, cười rụng răng, đọc đoạn vẫn luôn chú ý đến Z, tôi còn tưởng câu tiếp theo sẽ là tỏ tình với Z, chuyện đó đờ ai ngờ. Lần đầu tiên thấy một fan cuồng ngay thẳng đáng yêu như này, ha ha ha ha. 1420, Ri, tôi còn tưởng ai giả danh chú bé fan mà nói lý trí quá vậy, không giống bạn ấy chút nào, sau đó đọc đến đoạn cuối. Quen ghê chính nó. 1421, Ri, kiểu tương phản này của Z thực sự đáng yêu, cutie cute. Đương nhiên bạn fan cũng yêu VL. 1422, Pri, thực ra Z chính là mẫu người thoạt nhìn sẽ khiến bạn sợ hãi, không dám đến gần, nhưng chung sống lâu sẽ cảm thấy ảnh thực ra rất lành. Mỗi tội rất nhiều người đều dừng lại ở bước sợ hãi đầu tiên, rất hiếm người thực sự hiểu ảnh. Đại khái T là một trong số đó. 1423, Pri, quái vật dịu dàng à. 1424, Pri, quái vật gì mà quái vật. Rõ ràng Z đẹp trai thế. 1425, Pri, bác trên là fan à, ha ha ha ha ha. 1426, Pri, không sai vào đâu được giọng điệu này, ha ha ha ha. 1427, Pri, vốn đang nghĩ có phải T có thêm một tình địch hay không, mà giờ nhìn lại. ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.